Chương 41, tính đánh cái ngang tay. Khương Ly, ngươi đối ta làm cái gì ha ha? Đối mặt Lục Giới chất vấn, Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng đưa lưng về phía hắn, ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, xoay người lại, đối mặt hắn, vô tội nói, làm cái gì ngươi ngất đi, ta cu nở dê ngất đi, ngươi vừa tỉnh lại, ta cũng vừa tỉnh lại. Lục Giới hai mắt nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, nàng tại vòng quanh, muốn che giấu cái gì. Khương Ly bị hắn làm cho có chút khẩn trương, đối mặt Lục Giới thông minh, nàng là không có lực lượng. Nhưng là, tiểu di giới tử tồn tại, tuyệt đối không thể bại lộ nàng cùng cái này. Nam nhân mới nhận biết bao lâu, cơ hồ tất cả bí mật đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Lần này, quyết không thể lại thua, cái gì cũng không làm. Vậy ta ngươi trên thân những này hôi thối đồ vật là cái gì? Lục Giới chỉ trên người mình, lại mỉa mai nhìn về phía nàng. Khương Ly khỏe miệng ẩn ẩn co lại, rất bình tĩnh mà nói, ta cũng không biết, tỉnh lại thời gian liền biến thành dạng này. Lục Giới hai mắt càng phát híp lại. Hắn rất xác định, Khương Ly có việc đang gạt hắn, thế nhưng là, giấu giếm hắn cái gì? Hắn niệm lực đã khôi phục một chu tờ, xác định Khương Ly có chỗ giấu giếm lúc, hắn đem niệm lực phóng thích, hướng nàng mà đi. Đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên tăng lớn, kinh ngạc một tiếng, lại đột phá một cấp. Hắn một cái nhược kê thiếu chủ, làm sao lại cảm giác được ta tấn cấp? Khương Ly trong nội tâm thất kinh. Phía trước, nàng tại Lục Giới trước mặt dung hợp liệt thiên tê giác, hắn biết rõ nàng tấn cấp tình huống, cái này rất bình thường. Nhưng là hiện tại thế nào nàng không có toát ra một tia hồn lực, nhưng vẫn là bị hắn cảm giác được. Ta ngủ một giấc tỉnh lại, cứ như vậy. Khương Ly hai tay một đám, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Dù sao, nàng chính là đánh chết không nhận. Lục Giới có thể đem nàng thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ, Khương Ly lại lần nữa tấn cấp. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trên người bọn họ, thêm ra một tầng không rõ vết bẩn. Cái này một giấc, đến cùng xảy ra chuyện gì còn có Lục Giới trầm tư, lần này hắn phát bệnh, thế mà không có phía trước thống khổ như vậy. Sau khi tỉnh lại, cũng sẽ không giống di vãng như thế toàn thân không còn chút sức lực nào. Đây là có chuyện gì có một ít sự tình, tựa hồ tại gặp phải Khương Ly về sau, biến kỳ quái. Uy, ngươi biết cái gì là niệm sư sao? Khương Ly thấy Lục Giới trầm mặc, Thư A Cơ nói sang chuyện khác. Nàng thế nhưng lại nhớ kỹ, tiểu di giới tử muốn niệm sư mới có thể khống chế, còn muốn đến niệm soái mới có thể thăng cấp. Khương Ly vấn đề, đánh gãy Lục Giới suy nghĩ. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ là đang không tiếng động hỏi thăm, vì cái gì Khương Ly lại đột nhiên hỏi niệm sư. Bất quá, hắn còn là trả lời. Con đường tu hành. Linh khiếu sau khi thức tỉnh, có thể tu luyện là linh sư. Linh xảo không thức tỉnh, nhưng niệm lực cường đại người, thì có thể tu luyện là niệm sư. Niệm sư cực kỳ thưa thớt, thủ đoạn thần bí quỷ dị. Ngươi là niệm sư sao? Khương Ly đột nhiên tiến lên một bước, sáng tỏ hai mắt nhìn chằm chằm Lục Giới đặt câu hỏi. Nàng tựa hồ tìm được hai người lần đầu giao phong lúc, cái kia lực lượng thần bí nơi phát ra Lục Giới, là một tên niệm sư. Hắn dù không thể tu linh, lại có thể tu niệm đáp án. Khương Ly trong nội tâm đã đoán được, nhưng, nàng vẫn là phải làm cho nam nhân thừa nhận. Lục Giới mỉm cười, dung nhan càng đẹp hơn ba điểm. Hắn không có phủ nhận, cũng liền đại biểu thừa nhận. Trách không được, hắn có thể nhìn ra ta tấn cấp. Khương Ly ở trong lòng than thở. Lại đoán thầm Lục Giới giấu quá sâu, thế mà che giấu người trong thiên hạ. Khương Ly không hề hỏi kỹ đi xuống, nàng ngược lại hỏi cùng mình vấn đề tương quan. Ngươi có thể dạy ta tu tập niệm lực, ngươi muốn trở thành niệm sư? Lục Giới giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Khương Ly gật đầu, ngươi không phải nói qua, muốn không bị người khinh thị, liền muốn cường đại chính mình. Lục Giới nụ cười mở rộng, lại càng cao thâm mặt chắc. Hắn không có cự tuyệt, QNZ không có đáp ứng, để Khương Ly nhất thời không mò ra hắn ý nghĩ. Ngươi trước về cửu ma quật tu luyện, niệm sư sự tình, chờ thanh giáo hội phía sau lại nói. Lục Giới cho ra đáp án của hắn. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, liền hiểu được. Hắn là muốn nhìn chính mình, tại thanh giáo hội bên trên biểu hiện. Khương Ly gật đầu, xem như ngầm thừa nhận quyết định của hắn. Đúng, còn có một chuyện. Ngươi có thể nhận ra một loại màu đen, kịch độc, hiện ra u lan quang mang nhuyễn trùng. Khương Ly đem cái kia dày vò đến nàng gần chết tiểu trùng cho Lục Giới hình dung một lần. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Lục Giới thông minh như vậy. Sẽ không có trả lời không được vấn đề. Quả nhiên, Lục Giới không chịu nàng hy vọng. Ngươi nói là thực cốt trùng? Lục Giới như mày, loại này trùng, đã tuyệt tích đã lâu, chỉ ở trong sách xưa từng có ghi chép. Tương truyền, độc tố của nó có thể chạy suốt xương cốt, đem xương cốt vỡ vụn, khiến người đau đến không muốn sống. Ngươi lại như thế nào biết được loại này trùng ngẫu nhiên biết được? Đạt được mình muốn đáp án, Khương Ly cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển. Lục Giới hai mắt nhíu lại, ánh mắt gấp chằm chằm mặt của nàng, cái loại cảm giác này lại tới thậm chí, để hắn dâng lên một loại cổ quái suy nghĩ, muốn kéo Khương Ly ngây ngô khuôn mặt non nớt, nhìn một chút gương mặt này xuống mặt, là cỡ nào xinh đẹp xinh đẹp. Ngẫu nhiên biết được Lục Giới bình phục loại kia dị dạng, thấp giọng thì thầm Khương Ly trả lời. Rất tốt, trên người nàng bí mật, chính mình còn chưa khai quật xong, tựa hồ, lại nhiều mới bí mật. Trận kia theo lệ ám sát, đã sớm lắng lại. Thích khách tại chỗ tử vong, không một người sống. Phía sau kẻ sai khiến là ai, Lục Giới tựa hồ cũng lười đi thăm dò. Ảnh đi vào phòng tối về sau, Khương Ly nhiều dò xét hắn vài lần, QNZ rõ ràng nhận biết thuộc về Lục Giới cái bóng ám vệ. Về sau, liền bị Lục Giới phái người đưa về cửu ma quật tiếp tục tu luyện. Đến mức nàng cùng Lục Giới ở trong tối phòng bên trong trò chuyện, QNZ bởi vì đều có cất giấu, mà không có tiếp tục. Trở lại cửu ma quật về sau, Lục Chiến lần nữa nhìn thấy Khương Ly lúc, kinh ngạc biểu lộ, không có dấu giếm được Khương Ly con mắt. Rất rõ ràng, hắn tại kinh ngạc, Khương Ly bây giờ là cấp 5 linh sĩ sự thật mỗi ngày, ngươi hoàn thành quy định tốt cơ sở huấn luyện về sau, thời gian còn lại, có thể tới chiến kỹ quán, tùy ý lật xem, tu tập, tầng 3 trở xuống tất cả chiến kỹ. Lục Chiến đem Khương Ly đưa đến cửu ma quật bên trong, cất giữ chiến kỹ địa phương, hướng nàng giới thiệu. Chiến kỹ quán tổng cộng có 5 tầng, bây giờ Khương Ly đã lấy được tầng 3 quyền hạn. Chiến kỹ quán số tầng mở ra, là căn cứ tu vi mà định ra. Ngươi chừng nào thì đột phá đến cấp 9 linh sĩ, liền có thể tiến vào tầng thứ 4. Đột phá trở thành linh tướng, thì có thể tiến vào tầng thứ 5. Nơi này chiến kỹ, đều là thuộc về ngày kia chiến kỹ. Chiến kỹ chia làm thiên phú, còn có ngày kia. Ngươi đã dung hợp linh vũ hồn. Chắc hẳn đối thiên phú chiến kỹ đã có hiểu biết. Mà ngày sau chiến kỹ làm đầu thế hệ đại năng cảm ngộ sáng tạo, lấy chiến kỹ tinh diệu trình độ, lại phân làm phổ thông cảnh, tinh phẩm cảnh, hy hữu cảnh, truyền thuyết cảnh cấp 4. Cấp 4 bên trong, tại bình thường cảnh cùng tinh phẩm cảnh lại phân 6 tiểu cấp bậc. Khương Ly nghe được rất cẩn thận, QNZ âm thầm tắt lưới, chiến kỹ phân loại cư nhiên như thế phức tạp, phân chia đến chính xác như thế. Lục Chiến tiếp tục nói, tầng 3 bên trong chiến kỹ, phần lớn đều là phổ thông kính cấp 3 trở lên, đối với một vài gia tộc đến nói, đã là hy hữu. 4 tầng là phổ thông kính cấp 4 đến cấp 6 chiến kỹ, 5 tầng thì là tinh phẩm cảnh chiến kỹ. Mà chiến kỹ dựa theo uy lực của nó phân chia công kích loại, phòng ngự loại, phụ trợ loại, thân pháp loại, thuật pháp loại. Trong đó, thuật pháp loại đều thuộc về hy hữu cảnh, thậm chí truyền thuyết cảnh.